Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, hôn lễ chuẩn bị. Ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn ngày đầu tiên. Trong nước bạn trên mạng là bị một chương tấm lộ thấu chiếu đẹp trai tình. Ảnh chụp không biết là vị nào bạn trên mạng phát tại bằng hữu vòng. Sau đó bị po đến online. Mà vị kia bạn trên mạng định vị tại Fiji, cho nên không cần nhiều đoán. Cái này tấm hình nhất định cùng Mẫn Học có quan hệ. Là hắn lấy trang phục chính thức đi ở trời xanh hạ bích trên bờ biển bộ dạng. Tuy nhiên trên bờ biển còn có rất nhiều người. Thậm chí Mẫn Học quanh thân tựu không còn có 10 cái ăn mặc một mao đồng dạng nam tử trẻ tuổi. Nhưng người đầu tiên mát. Tuyệt đối sẽ không phóng tại cái khác trên thân người. Không có cách, có ít người trời sinh thì có để cho người khác thành làm bối cảnh tường năng lực. A-hát, mụ mụ hỏi ta vì cái gì màn hình điện thoại di động là ẩm ướt hay sao? Ha-ha-a, điện thoại bởi vì nước vào đưa tiễn say. Đừng hỏi ta vì cái gì. Trên lầu đại lão, cho quỳ. Mẫn một đi không trở lại Fiji làm gì vậy? Điện ảnh đập xong rồi. Ngốc, xem bên cạnh cái kia một loạt quần áo chỉ biết. Đây là đi làm phù rể. Vị nào chú rể quan nghĩ như vậy không mở. Vị này hướng bên cạnh hắn vừa đứng. Tân nương con mắt còn bề bộn tới. Bề bộn đừng vội tới khó mà nói. Bất quá, các người biết rõ vị này tân nương là ai chăng? Tống khỉ, hả? Vừa phát hỏa bao lâu Tống Khỉ tựu dám kết hôn? Đây là không có ý định muốn thật vất vả mới đánh hợp lại địa vị sao? Cho nên người cảm thấy Mẫn Học vì sao lại tham gia Tống Khỉ hôn lễ? Có lẽ hay là với tư cách phù rể đoàn một thành viên? Chân tướng đế, ta dám dùng đồ lót đánh cuộc. Chú rể thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thực chân tướng đế hàng lâm. Bên trong tin tức. Chú rể từng là Mẫn đại đồng sự, nói cách khác, là cảnh sát, thiệt hay giả, ngành giải trí những này muội tử còn có thể gả cho một cái tiểu cảnh sát. Các vị đừng mò mẫm nhiều lần rồi, bên cạnh có người đăng tải trực tiếp trận này hôn lễ. Thỉnh gọi ta ít con mẹ nó sao? Không tạ, lần này lâu lập tức sụp đổ không người, đại gia hỏa nhất tề lẻn đến bên cạnh đi xem náo nhiệt. Có đồ có chân tướng, trực tiếp người rõ ràng cho thấy cái đang tại Fiji hiện trường tham gia hôn lễ người. Không ngừng đem chứng kiến chụp ảnh cũng phối dùng văn tự pô ra. Kỳ thật trận này hôn lễ dựa theo bình thường quá trình mà nói. Không sẽ có bao nhiêu nhiệt độ, chăm chú định đứng lên, Tống Khỉ cũng không quá đáng là đỏ một cái tống nghề. Nội tình rốt cuộc còn kém xa lắm. Huống chi kết hôn đối tượng cũng không phải trong vòng người. Cho nên không giống trong vòng những kia được xưng, thế kỷ hôn lễ, một loại kết hôn nghi thức. Uông Tống hai người hôn lễ không có gì phóng viên chuyên theo tới đưa tin. Tự nhiên cũng sẽ không cấm chụp ảnh phát ảnh chụp cái gì. Tại Uông Tống xem ra, vui mừng thời gian, mọi người cùng nhau chụp ảnh chia sẻ. Không có gì không tốt. Vì vậy trong nước bạn trên mạng rất dễ dàng, phải có được thủ đoạn tư tấn, đương nhiên rất đáng tiếc, mọi người chú ý trọng điểm, cũng không tại nhân vật chủ yếu chú rể tân nương trên người. Làm cho, này đối với người mới cúp một bả đồng tình nước mắt. Trực tiếp người hiển nhiên cũng biết đám bạn trên mạng muốn nhìn cái gì. Kết quả là màn ảnh 305 lúc, tự hướng nào đó góc độ quay chụp một phen. Từ đầu đến cuối, trong tấm hình mọi người cười như tắm gió xuân, làm cho người ta rời đuôi mù. Phù rể đoàn chính cùng chú rể tiếp khách, trong nước tới tham gia trận này hôn lễ người còn thật không ít. Người sáng suốt xem xét chỉ biết, chú rể tuyệt sẽ không là đơn giản tiểu cảnh sát, khẽ cắn môi ở nước ngoài xử lý cái kết hôn nghi thức có lẽ không khó. Nhưng có thể đem thân bằng hảo hữu cùng một chỗ cũng gọi đến tham gia náo nhiệt. Tựu không đơn giản như vậy. Tối thiểu tốn hao hội hiện lên bao nhiêu mấy lần tăng. Được rồi, hôm nay là cái ngày tốt lành. Không đề cập tới như vậy, tục khí sự tình. Không bao lâu, nghi thức chính thức bắt đầu. Tại khác lạ với đất nước trong nhiệt đới cảnh tượng hà. Cả hôn lễ quá trình đều lãng mạn như cổ tích giống nhau. Trực tiếp người phát một đoạn coi thường nhiều lần. Khó được bên trong không có mẫn học. Lại làm cho mọi người xem xét sẽ không dừng lại. Hãy nghe ta nói, tay trong tay theo ta cùng đi. Trải qua yên ổn cuộc sống ngày hôm qua đã không kịp. Ngày mai sẽ hội đáng tiếc. Hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Đúng vậy, coi thường nhiều lần chiều dài vừa mới là một ca khúc thời gian. Phát ra hình ảnh cũng là chú rể cùng tân nương hát đối khâu. Điện thoại quay chụp, lại là ở bên ngoài. Âm nhạc hiệu quả có thể nghĩ, có thể coi là như thế này. Mọi người như cũ nghe mùi ngon. Đinh đường nghe lễ đường tiếng chuông. Chúng ta ở thượng đế cùng thân hữu trước mặt chứng kiến. Rap vang lên lúc. Bạn trên mạng rốt cục nổ. Đây là cái gì ca? Cảm giác tốt thích hợp tại trong hôn lễ phát ra nha. Chưa từng nghe qua. Dùng ta hoa hạ tiểu khúc khó kiến giải. Cái này nhất định là thủ không mặt thế ca khúc mới. Đem kết hôn khúc quân hành cùng biểu tượng Mỹ. Mãn gia đình nhi đồng cười hì hì thanh âm hợp lại dán tại ca khúc ở bên trong. Thậm chí còn đem mục sư căn cứ chính xác hôn lời thề biên thành lắm mồm ca từ. Tại trong hôn lễ phóng bài hát này quá hợp với tình hình rồi. Giản lược mà không đơn giản. Bài hát này biên khúc nhất định là cái quỷ tài. Với tư cách hôn lễ bày ra, dự cảm bài hát này về sau một đoạn thời gian rất dài trong. Đều muốn trở thành về sau mỗi sân hôn lễ chuẩn bị khúc mục. Lão công ta mặc kệ, ngày mai hôn lễ ngươi nhất định phải cho ta hát bài hát này. Như thế mơ hồ phiên bản, đừng nói học được, ngay bản bạc đều rất khó nguyên vẹn cởi xuống đến. Có thể hay không bởi vậy gây thành hôn đều kết không được thảm kịch. Mọi người không khỏi vì vị này tiểu tỷ tỷ lão công mặc niệm 3 giây đồng hồ. Dù cho kỳ ăn dưa chúng cũng không cách nào tìm được kết quả. Đơn giản trực tiếp lại bước phát triển mới đồ. Chỉ thấy lại một chương tấm mẫn học bên mặt chiếu hậu. Trực tiếp người phối đồ viết, thật hâm mộ. Nghe nói cái này thủ, hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Là mẫn thần chuyên môn vì bạn tốt tống xuất kết hôn lễ vật. Nguyên lai bài hát này gọi, hôm nay ngươi muốn gả cho ta, sao? Tốt chuẩn xác, đây là trọng điểm ư tiểu tỷ tỷ. Bất quá nếu là mẫn thần xuất phẩm, cái kia tựu không có gì hảo ý bên ngoài. Bài hát này là đưa cho tống khỉ sao? Ô ô, nhớ, quá nghe mẫn thần chính miệng hát. Trên lầu, ngươi không là một người. Chỉ cần ngẫm lại mẫn đại đối với người ta hát ra, hôm nay ngươi muốn gả cho ta, trang cảnh. Đã muốn tuyến thượng thận kích thích tố rất nhanh lên cao rồi. Tất cả vị tiểu tỷ tỷ không cần phải nằm mơ rồi. Đều tình, mẫn cực kỳ loại đồ vật này đưa ra ngoài. Còn phải lại muốn trở về người sao? Á khẩu không trả lời được. Nếu là kết hôn lễ vật, chắc hẳn bài hát này mọi người là vô duyên nghe được mẫn học bản. Tiếc nuối quy tiếc nuối. Nhưng ở thu hoạch một đống các loại góc độ đẹp trai chiếu hậu. Rất lớn một bộ phận tiểu tỷ tỷ tỏ vẻ đã muốn đủ hài lòng. Fiji cùng Hoa Hạ ước chừng có 4 giờ chênh lệch. Hoa Hạ còn chưa tới cơm trưa thời gian. Fiji bên kia hôn lễ nghi thức lại sớm đã chấm dứt. Trực tiếp ngưng hẳn, đương nhiên đảo ở bên trên vui mừng hào khí cũng chưa kết thúc. Khó được xuất ngoại một chuyến. Tất cả mọi người ngoại trừ vì người mới dâng lên chúc phúc. Cũng đều tận tình hưởng thụ lấy một bả sóng biển cùng bãi cát. Còn có dị quốc phong tình. Dân bản xứ vô luận nam nữ đều mặc váy. Đầu đội hoa tươi. Cũng dùng béo vì Mỹ. Cho rằng vòng eo thô là khỏe mạnh. Tài phú cùng sinh sản nhiều biểu tượng. Cho nên mẫn học như vậy. Đừng nhìn ở trong nước một đống liếm bình. Nhưng ngay tại chỗ cũng không tính được hoan nghênh, cho nên giờ phút này hắn lén lút thừa dịp bóng đêm xuất hành. cũng tuyệt đối không là vì cùng địa phương nhiệt tình cởi mở muội tử ước hẹn. Tại rời xa bãi cát một chỗ khác, núi non trùng điệp nham thạch trong bóng đêm cho thấy các loại dữ tợn hình dáng. Theo sóng biển không ngừng phát ra kỳ quái ô ô thanh âm, dùng mẫn học thị lực cùng thân thủ, cũng mất hồi lâu sức lực mới bay qua mấy khối bất ngờ nham thạch. Rốt cục chứng kiến nham thạch sau lưng nhân ảnh, mẫn học nhịn không được nhổ ra cái rãnh, đại đội. Ngài thật là sẽ chọn địa phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.